xa khắp miền. Nào hỡi mục đồng dậy mau, chớ lo chi hãy bình yên. Này nghe ta báo tin vui mừng, vừa đây trong chốn đã sinh ra tin vui muôn trường. Cất cao lời ca chúc mừng.